Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1172, chương 1172, tiểu yến tử. Mặc hoa y, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 1/11/12, 28/23. 7:13 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1172 Hứa Thanh nghe vậy. Liếc mắt nhìn đội trưởng một cái. Lúc trước ở bên ngoài thần sơn, hắn tự nhiên cảm nhận được đội trưởng che che giấu giấu. Hơn nữa Viêm Huyền Tử sau đó mang theo sát ý tìm kiếm. Cùng với tin tức trong rừng si mật bên trong Sơn Hải Đại Vực. Đây hết thảy, toàn bộ đối ứng lên. Đại sư huynh nơi này. Nhất định là cùng Viêm Huyền Tử chi gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn kịch liệt, và lại rõ ràng chịu thiệt một phương là Viêm Huyền Tử. Tuy rằng Viêm Huyền Tử tu vi có thể so với Uẩn Thần rất là kinh khủng, nhưng ở trong lòng Hứa Thanh tựa hồ không có chuyện gì đội trưởng không thể giải quyết. Về phần bí mật của Viêm Huyền Tử, Hứa Thanh hứng thú không lớn, nhưng xem tại đại sư huynh nơi này tràn đầy phấn khởi phân thượng, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, phối hợp trả lời một câu, bí mật gì? Đội trưởng con mắt sáng lên, liếm liếm môi, ngồi xổm trước mặt Hứa Thanh, theo bản năng nhìn xung quanh, lặng lẽ mở miệng, tiểu sư đệ, kia Viêm Huyền Tử, là cái cực. Hứa Thanh khó hiểu, hắn vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng đại sư huynh, nghe được đối với người dùng cực để miêu tả, nhất là động tác liếm môi của đại sư huynh. Ý vị sâu xa, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh, đội trưởng lập tức tăng vọt, cười hắc hắc với Hứa Thanh, một cái bộ dáng rất đáng khinh. Ta nói với ngươi tiểu A Thanh, Viêm Huyền Tử tên kia, căn cứ ta mấy đời, trước kinh nghiệm cùng nhận thức, hắn tại một ít có sở thích đặc thù tu sĩ. Trong mắt, đây chính là có thể so với chân bảo đồng dạng tồn tại A. Người này có thể công có thể thụ, tiến thối tự nhiên. Biến hóa ngàn vạn, khó lòng phòng bị. Nói xong, đội trưởng còn chậc chậc lưỡi cho người ta một loại thèm chảy nước miếng cảm giác. Lần thứ hai chú ý tới bê yểu tình của đội trưởng, Hứa Thanh lúc này thật sự sửng sốt một chút, trong mắt dâng lên nghỉ hoặc. Hắn từ nhỏ đến lớn phai hôm chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 2/11/12, 28/23. 7:13 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1172. Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng xét đến cùng, ở phương diện nào đó, vẫn còn non nớt, cho nên giờ phút này căn bản cũng không có phản ứng kịp. Vì vậy trong đầu hiện lên thân ảnh Viêm Huyền Tử, nhớ lại lúc rằng có lúc trước khí tức của đối phương đi tìm chỗ đặc thù, chú ý tới nghi hoặc của Hứa Thanh. Đội trưởng trừng mắt nhìn, đáy lòng, cảm thấy chơi vui, càng có ngạo nghẽ, ám đạo tiểu sư đệ hiện tại cái dạng này, mới là đơn thuần nhất thời điểm, mà mình thân là đại sư huynh, không thể để cho tiểu sư đệ nơi này tại nhận thức phương diện có chỗ yếu kém. Vì vậy hắn vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai, ngữ trọng tâm trường dùng trưởng bối, ngữ khí mở miệng, tiểu sư đệ, người kiến thức vẫn là quá ít, thôi thôi. Ta trực tiếp nói cho ngươi biết, Viêm Huyền Tử kia, đội trưởng thoại ngữ dừng lại, có thể nam có thể nữ, kỳ diệu vô cùng. Nói xong, đội trưởng lại liếm liếm môi, mà lời nói của hắn rơi vào trong tai Hứa Thanh, giống như sấm sét. Hứa Thanh con mắt mở to, tuy nói vọng cổ đại lục các loại kỳ quái sự tình nhiều vô số kể, giới tính chuyển biến cũng không phải là chuyện gì quá mức thần kỳ. Nhưng làm cho nội tâm Hứa Thanh gợn sóng, là vẻ mặt cùng với từ ngữ miêu tả của đội trưởng từ đầu tới cuối nói những lời này. Điều này không thể không làm cho Hứa Thanh sinh ra một ít liên tưởng. Sau đó chần chờ một chút mở miệng. Đại sư huynh, ngươi, làm sao phát hiện ra? Đội trưởng nghe vậy, cầm nâng lên, bày ra miệt thị chi ý. Tiểu yến tử kia, không biết trời cao đất rộng. Lại dám cướp trước mặt ta, đi trấn áp sơn si của ta. Phai, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, html 3/11/12, 28/23. 7:13 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1172, sau khi bị ta phát hiện. Còn bảo ta cút, vẻ mặt kia, ngữ khí kia, bộ dáng cao cao tại thượng. Đội trưởng hừ lạnh, thế là ta nghe theo yêu cầu của hắn, liền cút ra ngoài, nhưng ta càng nghĩ càng giận, cho nên ta liền thừa dịp hắn trấn áp sơn si, đem ta chế, tạo toàn bộ thần linh pháp lệnh đều dùng ra, đem hắn trấn áp cái kia sơn si ba ba mụ mụ ra ra bà gì gì đó, đều cho đưa tới. Kết quả nha, hắc hắc, tiểu yến tử kia thê thảm vô cùng. Nàng mặc dù tu vì chiến lực không tầm thường, nhưng có thể so với uẩn thần, nhưng bị nhiều sơn si vây công như vậy, hắn cũng không dễ chịu. Vì thế ngươi đoán xem ta nhìn thấy cái gì? Đội trưởng xoa xoa tay, rất hưng phấn, không đợi Hứa Thanh đáp lại, tự mình mở miệng, ta nhìn thấy hắn tại nguy cơ trước mắt, rõ ràng triển khai một đạo cực kỳ khủng bố thần thông chi pháp, trình độ nào đó, đây đã không phải thần thông, mà là thần thuật, hơn nữa còn là loại thần thuật uy lực kinh người, giống như thần phạt. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, đội trưởng càng nói càng mặt mày hớn hở, nhưng thuật này tồn tại tác dụng phụ, nhưng đối với tiểu yến tử mà nói, có lẽ cũng không phải cái gì tác dụng phụ. Tóm lại, triển khai thuật này về sau, có như vậy một đoạn thời gian ngắn, hắn giới tính sẽ chuyển đổi. Ta nói với ngươi tiểu A Thanh, ta tận mắt nhìn thấy hắn mỗi lần triển khai, đều sẽ biến thành nữ. Một hồi là nam, một hồi là nữ, một hồi lại là nam. Rất thú vị. Nhìn bộ dáng hưng phấn của đội trưởng, thần sắc Hứa Thanh biến thành cổ quái. Đội trưởng giờ phút này không để ý Hứa Thanh, cả người hắn đã bị vây trong tâm tình kích động. Tiếp tục mở miệng, file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, html 4/11/12, 28/23. 7:13 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1172, mà mỗi lần tác dụng phụ xuất hiện, hắn giới tính chuyển đổi thời điểm, bên người hắn đều có hình thành một hạt châu vờn quanh thân thể, hấp thu hắn trong cơ thể chuyển đổi khí tức, khiến hắn thần thuật tác dụng phụ tiêu tán, từ nữ biến trở về nam. Ta vừa nhìn liền hiểu được, đó là bản mạng chi châu của hắn, cực kỳ quan trọng. Mà ngươi cũng biết, người đại sư huynh ta làm người thiện lương, vui vẻ giúp người, chí công vô tư. Ta nhìn không được người khác khổ sở, cho kinh nên ta làm sao có thể nhẫn tâm thấy hắn chuyển đổi dày vò như vậy. Dù sao nam nữ chuyển đổi liên quan đến trong cơ thể mạch cùng với bên ngoài cơ thể đặc thù đông đảo thay đổi. Suy nghĩ một chút, cũng rất thống khổ. Ta thừa dịp hắn biến thành nữ, đi qua đem hạt châu kia cướp đi, cứ như vậy, hắn liền biến không trở về, cũng coi như là giải thoát. Nói xong, đội trưởng giơ tay lên, một hạt châu màu đỏ từ trong lòng bàn tay hắn trôi nổi đi ra, tản ra tia sáng chói mắt, đồng thời lại bị hào quang màu lam che đậy, khiến cho dao động không thể tản ra ngoài. Như thế nào? Đội trưởng đắc ý nhìn Hứa Thanh. Cho nên, người đừng nhìn trước kia tiểu yến tử bề ngoài không có gì biến hóa, nhưng trên thực tế bên trong nhưng là cái muội tử. Nàng a biến không trở về, ta trước khi đi thời điểm còn hảo tâm cho nàng lưu một kiện u tỉnh hoa yếm. Hứa Thanh cây ếp yếp sợ, ngơ ngác nhìn đội trưởng, nhớ tới lúc trước phim huyền tử tìm kiếm đối phương thì phẫn nộ đến cực điểm cùng với sát ý, nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hoàn toàn hiểu được nguyên do. Khó trách. Hứa Thanh thở dài. Đội trưởng cười ha ha, bàn tay cầm lấy hạt châu đi, đứng lên duỗi lưng một cái, tâm cảm thấy hài lòng. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, html 5/11/12, 28/23. 7:13 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1172. Hắn cảm thấy mình lúc này đây Sơn Hải Đại Vực rất là đặc sắc, thu hoạch cũng là tràn đầy. Bất quá nghĩ đến Hứa Thanh Cửu Lê, hắn do dự một chút, cuối cùng thật sự là không nhịn được tò mò. Hỏi, Hứa Thanh thành thật nói. Sau khi nghe Hứa Thanh nói quá trình, ánh mắt đội trưởng cũng trợn to, sững sờ một lúc lâu. Sau đó hung hăng dậm chân một cái. Yến Tử làm hại ta a. Loại chuyện này, hẳn là ta cũng gia nhập vào mới đúng a. Thiệt thòi lớn. Hứa Thanh không nói gì. Đội trưởng thở dài một tiếng, một lần nữa ngồi xổm xuống, vẻ mặt hiện lên suy tư chi ý. Một lúc lâu sau cũng không biết hắn tự an ủi mình như thế nào. Ánh mắt lại sáng lên, thì thào nói nhỏ, mặc dù bỏ lỡ cơ duyên này, bất quá chuyện này cũng xác minh ta đã từng một cái suy đoán. Đối với chúng ta kế tiếp muốn làm chuyện, cung cấp hữu lực bằng chứng. Nói xong, đội trưởng nhìn Hứa Thanh, trong ánh mắt lấp lánh hữu thần, ẩn chứa điên cuồng. Tiểu sư đệ, lần này thần vực mở ra, ta vốn đối với đại sự muốn làm, chỉ có một thành nắm chắc. Nhưng bây giờ, sau khi nghe ngươi nói xong như vậy, ta càng nắm chắc hơn. Lần này, sư huynh mang ngươi làm một chuyện, vượt qua chúng ta lúc trước sở hữu siêu cấp đại sự. Hứa Thanh nhất thời cảnh giác, làm đại sự ba chữ này, vốn là để cho hắn trọng điểm lưu ý chữ. Bởi vì mỗi một lần đội trưởng nói như vậy, đều đại biểu vô hạn tiếp cận trừ v.ong, mà trình độ điên cuồng cũng là một lần so với một lần kinh người. Ngược dòng lại, từ cầu anh huyết nhục, pho tượng hải thi tộc, trộm u, tinh bảo y, thiên đạo nhi tử, thanh sa đại mạc chúa tể chi địa, đồ thần, xích mẫu, càng ngày càng khoa trương. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 6/11/12, 28/23. 7:13 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1172. Bây giờ, đội trưởng lại nói ra hai chữ siêu cấp, trình độ cảnh giác của Hứa Thanh trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh phong. Nhìn đội trưởng, không khỏi thở dài, đại sư huynh, chúng ta không nên đi tìm đường xê hết. Đội trưởng cười thần bí, yên tâm, chuyện này ta đã lên kế hoạch thật thật lâu, lại có bằng chứng của ngươi đến nghiệm chứng suy đoán của ta. Lúc này đây, tuyệt đối an toàn. Đội trưởng vỗ mạnh vào ngực. Nghe được đội trưởng nói như vậy, Hứa Thanh toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên, tâm thần cũng đang bốc lên. Hắn có loại dự cảm, lúc này đây đội trưởng khả năng thật là muốn làm một chuyện kinh khủng trước nay chưa từng có. Hắn vừa muốn nói cái gì đó, đội trưởng chỗ đó thân thể nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ, dư âm quanh quẩn ở Hứa Thanh bên tai. Tiểu sư đệ chớ vội, ta đi ra ngoài trước một chút, vì đại sự của chúng ta làm chuẩn bị cuối cùng. Trong phòng, Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu trong mắt hắn lộ ra quyết đoán. Dựa theo hắn đối với đội trưởng hiểu rõ, cùng với giờ phút này nội tâm dâng lên một ít dự cảm, hắn quyết định lúc này đây tiến vào thần vực sau, mục tiêu chỉ là thu thập thiên đạo cùng với thu hoạch ấn ký. Về phần đại sự của đội trưởng, hắn tuyệt đối không tham dự. Dù sao liều mạng cái sở thích này, Hứa Thanh cảm thấy mình không có. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt đả tọa, ẩn dưỡng chính mình đệ ngũ vu tàng, khiến bản thân bảo trì trạng thái đỉnh phong, đồng thời cũng gia tăng đối với đệ ngũ vu tàng bên trong 95 khối thần bài hấp thu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 6 ngày trôi qua, thời gian sắp tới, ở khoảng cách đại săn bắn thần vực mở ra còn có một nén nhang. Hứa Thanh đứng dậy muốn rời đi chỗ ở lúc, đội trưởng trở về. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 7/11/12, 28/23. 7:13 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1172. Hắn trở về trước tiên, không đợi Hứa Thanh mở miệng, trước tiên lấy ra một cái bình, sau đó thân thể phanh một tiếng, ở Hứa Thanh trước mặt sụp đổ, hóa thành từng cái màu lam con sâu, chui vào trong bình. Tiểu sư đệ, bỏ ta vào túi chữ vật, sau đó chúng ta xuất phát. Cơ hồ trong nháy mắt, thanh âm của đội trưởng từ trong bình truyền ra. một cỗ dao động kinh thiên, từ thần sơn tán ra, bài sơn đảo hải quét, ngang bát phương, trong tiếng vang ầm ầm, ba đạo thần niệm khủng bố, đã bao trùm đại vực nơi đây, thần linh khí tức, bao phủ hết thảy, tất cả sinh mệnh thấp hơn thần linh, trong chớp mắt này thân thần kịch, chấn, thần âm lạnh lùng, quanh quẩn thiên địa, thần vực đem mở, chúng tử ra khỏi hàng. Hứa Thanh một tay cầm lấy đội trưởng cái bình, thu vào chữ vật túi sau. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, biến mất ở phòng xá, xuất hiện ở giữa không trung một khắc. Hắn thấy được xa xa thần sơn, bên trên, sừng sững ba đạo kinh thiên động địa hạo hãn thân ảnh. Nhật viêm, nguyệt viêm, tinh viêm, tam thần tề xuất, xuyên qua huyền huyễn thế giới, mở ra vô địch lộ bắt đầu hỗn độn. Kiếm thể, chế tạo bất hủ tiên tộc.